Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Hai Người Mẹ của tác giả Hoài Anh. Ở tập trước thì Bảo Vi là trẻ mồ côi từ nhỏ, may mắn được hai người mẹ cưu mang chăm sóc. Và sau này ở độ tuổi 23, cô có một quyết định liều lĩnh khi là mẹ đơn thân, nuôi con từ thời đỏ hòn của một cô gái xa lạ lầm lỡ. Bẵng đi vài năm sau, Gia Huy, con nuôi của cô, bỗng xuất hiện một ông bố trên trời rơi xuống và muốn theo đuổi Bảo Vi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Ôm bỏ hoa ra khỏi cửa hàng của Vi, Kiểu Linh cười thầm trong bụng, gọi điện cho Cúc. Chị ta và Duy Anh không phải vợ chồng đâu, anh ấy là bố nuôi thôi. Nghe tiếng cười của bạn, cô biết Kiểu Linh đang rất vui. Kiều Linh muốn gì là phải đạt mục đích bảo được. Đã điều tra xong rồi, nắm thật chặt cơ hội này biết chưa? Ừ, cảm ơn bà, lúc nào đi ăn nhé. Ok. Về nhà với tâm trạng vui vẻ, Kiều Linh đưa bó hoa cho bà Liễu. Con tặng mẹ. Vì điều gì? Bà Liễu chưa vội đón lấy hoa, con gái bảo mỗi khi lấy lòng bà là sẽ phải đồng ý với nó một điều kiện gì đó. Ngày làm việc suôn sẻ của con ở vị trí mới. Chỉ vì có thế? Vâng, hoa của cái chị mà mẹ gọi về trang trí nhà hôm trước đó. Kiểu Linh ấn bó hoa vào tay bà Liễu rồi đi lên tầng. Lần đầu tiên bà Liễu được con tặng quà mà không kèm điều kiện. Để cửa vào phòng, Kiểu Linh hét lên vui sướng. Bà Liễu hốt hoảng chạy lên đập cửa. Kiểu Linh, con làm sao thế? Kiểu Linh mở cửa nhìn mẹ cười tươi rói. Con xả stress tí thôi, mẹ xuống dưới nhà đi, con đi tắm đây. Thời gian cứ thế trôi đi, Duy Anh làm việc tại Lê Gia đã được 2 tháng. Công ty cấp riêng cho anh một chiếc xe ô tô để tiện đi làm. Suốt thời gian đó, Kiểu Linh là người đi cùng Duy Anh để gặp gỡ đối tác hay ký hợp đồng. Kiểu Linh lười nhác xưa nay, giờ rất chăm chỉ chịu khó. Sự thay đổi đến chóng mặt này, chỉ có Kiểu Linh mới biết vì sao. Đi ra từ công ty đối tác, Duy Anh vui mừng nói với Kiểu Linh. Cảm ơn em, nhờ có em mà hợp đồng này mới về tay chúng ta. Kiểu Linh tuy lười hảo thật, nhưng trời phú cho cô cũng rất thông minh. 2 tháng theo Duy Anh, cô ta học được rất nhiều. Anh em mình đi ăn mừng thành công ngày hôm nay đi sếp. Duy Anh đưa tay lên xem đồng hồ. Hôm nay thì không được rồi, sắp đến giờ đón trẻ, anh phải đi đón Gia Huy. Giờ anh đưa em về công ty, ăn mừng thì anh sẽ sắp xếp để cả bộ phận chúng ta cùng đi. Ánh mắt Kiểu Linh lộ rõ sự thất vọng, cố gắng rất nhiều mà dường như anh chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng không để mất hình tượng xây dựng bấy lâu, nụ cười nhanh chóng nở trên đôi môi. Thế cũng được ạ, anh chu đáo quá. Thời gian vừa rồi anh cũng vất vả mà. Kiểu Linh khéo léo chuyển chủ đề nói chuyện. Cậu bé Gia Huy yêu quá ạ. Ừ, anh thương thằng bé nhiều lắm. Chị Vi nuôi con một mình trông vất vả lắm. Duy Anh quay sang nhìn Kiểu Linh, cô ta tỏ vẻ thương hại sau câu nói. Ban đầu em cứ tưởng sao chị ấy còn nói với em anh là bố nuôi thằng bé. Em thấy thương mẹ con chị ấy quá, anh tiện đường thì đón giúp con cho chị ấy đỡ vất vả. Duy Anh gật đầu. Bố đẻ hay bố nuôi không quan trọng, quan trọng là anh muốn bảo vệ cho hai mẹ con Vi. Hiện giờ bọn anh ở chung nhà thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Như mùa gạo nước lạnh rụi xuống Kiểu Linh, cô ta đâu biết thời gian qua Duy Anh đủ tinh ý biết được cô ta thích anh. Không thể cho nhau hy vọng thì dập tắt nó ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Xuống cổng công ty, Kiểu Linh nhìn theo chiếc xe lao vút đi trong nắng chiều tà. Lấy điện thoại ra, Kiểu Linh ấn số của Cúc. Đi ba đi. Này, bà đang trong vai cô gái ngoan hiền đây nhé. Ngoan làm cái mẹ gì? Cúc quá hiểu tính Kiểu Linh, chỉ cần nghe bạn nói là hiểu được tâm trạng ra sao. Cà phê quán cũ đi, tôi chuẩn bị tay làm, gặp nhau rồi nói. Tiếng nhả du dương trong quán cà phê tạo cho con người ta một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái sau một ngày làm việc vất vả. Còn Kiểu Linh chẳng có tâm trạng nào mà hưởng thụ. Thế nào, kể đi. Cúc kéo ghế ngồi xuống và nói với Kiểu Linh. Kiểu Linh nói với giọng uất ức. Anh ta tưởng làm thế mà tôi thôi à? Anh ta tưởng anh ta ngon lắm sao mà lết mặt chứ? Theo ai không theo, lại theo con bán hoa. Hai người họ có ý với nhau à? Họ còn ở chung nhà. Nói rồi Kiều Linh kể lại cuộc nói chuyện với Duy Anh cho cô nghe. Nghe xong cô bảo, họ ở chung nhà dù lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà có định bỏ cuộc không? Kiều Linh nắm chặt tay, nghiến răng, tôi đây thích gì là phải có bằng được. Ừ, vậy vẫn cứ mưa dầm thấm lâu, cầm ba nữa nhé, không may bị bắt gặp đội cũ là hỏng bét hết kế hoạch, giờ phải lên kế hoạch hoàn hảo hơn, nghe này. Thì thầm to nhỏ khá lâu sau đó, Kiều Linh và Cúc phá lên cười, cơ mặt Kiều Linh giãn ra, không còn vẻ cau có bực tức nữa. Bảo Vy đang nấu cơm thì Duy Anh đưa ra Huy về, thằng bé líu lo hót. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Con trai mẹ hát hay quá, Phi khen. Sao Huy lại gần cổ lên hát to hơn. Bài hát kết thúc, Duy Anh xoa đầu Gia Huy. Anh hỏi, thế Gia Huy yêu bố không? Có bố ạ. Vậy con bảo mẹ Vi cho bố ở luôn cùng hai mẹ con nhé. Thảo bé ngơ ngác hỏi lại, ơ, bố là bố con thì phải ở cùng con với mẹ chứ. À, đó là bố bảo nhớ lúc nào mẹ không cho bố ở. Gia Huy ôm chặt Duy Anh. Không, con không cho bố đi đâu nữa đâu, con sẽ nhớ bố lắm. Được, bố không đi đâu cả, bố ở đây với hai mẹ con Gia Huy, được chứ? Yêu bố quá thôi. Duy Anh nói chuyện với thằng bé, nhưng anh lại nhìn sang Vi nở nụ cười mãn nguyện. Cô lửa bay bằng ánh mắt hình viên đạn. Mẹ nhìn bố kiểu gì thế? Gia Huy trông chăm mắt hỏi Vi, Duy Anh trả lời thay cô. Mẹ đang nhìn bố đầy yêu thương. Cô cậu sửa tay lên trán Duy Anh. Bố không nóng đâu mà, rõ ràng mẹ đã lửa bố tóe ra lửa. Duy Anh phá lên cười, ôm Gia Huy hôn lấy hôn để thảm bé. Gia Huy đẩy anh ra lắc đầu. Kinh quá, còn đi giúp mẹ dọn cơm. Sau bữa tối, Gia Huy theo thói quen lên phòng Duy Anh chơi. Đến lúc mệt nhoài người thì Gia Huy lan ra ngủ. Duy Anh đóng cửa phòng, ra ban công. Chẳng hôm nay sáng phẳng phạc, bầu trời trong xanh thăm thẳm và đám mây trắng lững lờ trôi. Đóng cửa hàng, Phi lê đón con, nhưng thả bé đã ngủ rồi, chỉ thấy mình Duy Anh đứng chổng không. Cô cất lời, anh cũng có thú vui tao nhã này. Cô cũng thích phải không? Cùng ngắm đi. Sở thích của cô anh biết tương đối nhiều, bởi vì anh cần thông tin gì, Gia Huy cung cấp thông tin đó. Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời, khẽ nói, đẹp quá. Người đứng cạnh tôi còn đẹp hơn. Vì đưa mắt lườm Duy anh tủm tỉm cười, đôi mắt long lanh biết cười của cô khiến anh thích thú. Anh nói tiếp, tôi với cô nói chuyện trong hòa bình nhé. Anh đừng làm tôi nổi điên lên là được. Giọng anh trầm xuống, ừ, mai tôi đi công tác mấy ngày. Công việc mà không tránh được. Tôi nói với con rồi, thằng bé còn giúp tôi góp đồ. Cảm ơn anh. Duy Anh nhìn Vi dò xét. Vì điều gì? Anh đã giúp mẹ con tôi trong thời gian qua. Duy Anh hợp ngừng. Vi này. Vi nhìn sang anh. Chuyện gì sao? Chuyện tôi nói với em thời gian trước, anh nghĩ thế nào? Duy Anh thay đổi cách xưng hô, làm Vi đỏ mặt. Cô nảy mắt đi chỗ khác hỏi, chuyện gì? Em cũng hiểu Gia Huy cầm một gia đình, vì vậy hãy cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống của mẹ con em. Tôi cần thời gian. Vậy sau chuyện công tác này của tôi, em hãy cho tôi câu trả lời nhé. Tôi suy nghĩ rồi trả lời anh. Vì bước vội đi, để lại Duy Anh một mình đứng nhìn theo cô. Sự mạnh mẽ thường ngày chỉ là vỏ bọc của cô. Như bao cô gái khác, cô cũng khát khao được yêu thương, được chăm sóc. Cô luôn mong người nào đó chịu nắm tay cô, cũng yêu thương Gia Huy như con ruột. Duy Anh xuất hiện đem niềm vui đến cho mẹ con cô. Còn lúc cô cũng nghĩ đến việc ba người trở thành gia đình, nhưng rồi lại sợ. Sợ đó chỉ là yêu quý nhất thời mà anh dành cho Gia Huy mà thôi. Ba ngày Duy Anh đi công tác là ba ngày Gia Huy ra ngóng vào trong. Anh hẹn thằng bé chiều nay sẽ về. Gia Huy bảo mẹ phải nấu nhiều món ngon. Vì đi đón Gia Huy ở trường về, liền qua chợ mua thức ăn. Hai mẹ con vừa gửi xe để vào chợ thì có người hỏi. Cho hỏi, cô có phải tên là Vi? Giọng nói chanh chua vang lên. Vi quay lại nhìn, một người đàn bà mặt mũi dữ tợn, tầm ngoài 40 tuổi, đang vênh mặt lên hỏi cô. Đi cùng có bốn người nữa, cũng tầm tuổi đó. Vi đi ra nhẹ nhàng trả lời. Dạ phải, tôi là Vi, các chị hỏi tôi có việc gì ạ? Hóa ra là mày à? Mụ đàn bà mặt dữ he lên rồi lao vào túm tao cô, ta tơi tóc vào mặt cô. Cô giữ lấy tay mụ đẩy ra gào to. Bà làm cái trò gì đấy? Tại sao lại đánh tôi? Mụ đàn bà bị Phi đẩy về phía sau, suýt thì ngã, mày được mấy bà đi cùng đỡ. Mụ đứng thẳng người, chỉ tay vào mặt cô. Mày còn hỏi à? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác, mấy bà cho con này một trận. Gia Huy sợ hãi ôm lấy Phi. Mấy mụ già lao đến đánh cô. Sư cô một mình không thể chống trả được 4-5 người. Cô ôm lấy Gia Huy cho thằng bé khỏi bị đánh, còn mình thì chịu trận. Tôi cướp chồng ai? Mấy bà đừng vu oan giá họa, tôi báo công an đó. Cô vừa nói vừa cố che chở cho Gia Huy, nhưng mụ bà kéo thằng bé ra khỏi người cô. Thằng bé hoảng quá gào thảm thiết. Không được đánh mẹ cháu, các bà không được đánh mẹ cháu. Mọi người ơi, cứu mẹ cháu với. Mấy mụ già bốn lúc bủa loa, vừa đánh vừa chửi. Cho mày chết này. Cái loại không chồng mà có con, cái loại đi thoã này, mày dám đỏ đưa chồng bà để moi tiền à? Hôm nay bà cho mày chết. Ôi giời ơi là giời, bảo con ra đây mà xem này, bản mũi nó đến nỗi nào mà nó đi cướp chồng tôi này, bảo con ơi. Người đi đường xử lại xem ngày mùa đông, chẳng có ai vào giúp mẹ con cô mà lại có người câu like phát chửi tiếc. Đoạn livestream nhanh chóng được phát tán. Các bà buông tôi ra, chồng các bà là ai? Đánh người là phạm pháp đấy. Mày còn dọa bà à? Mày cào kè với chồng bà mà còn hỏi ai à? Mọi người ơi, nhìn cho rõ con điếm này, nó phá hoại không biết bao nhiêu gia đình rồi. Hai mụ giữ tay Vi, còn mụ khẩu trang bịt kín, chỉ lộ ra đôi mắt dữ tợn, giở tóc Vi giật mạnh. Mụ ta biết nhiều người đang livestream, cố tình cho mặt cô lên để bản dân thiên hạ nhìn rõ. Sư cô đâu thể đấu với 4-5 người đàn bà to béo khỏe mạnh, người giữ, người đánh, quần áo cô sẩu sẩy, tao tai rũ rượi. Cô cố gắng gồng mình để thoát ra khỏi mấy mụ đàn bà, nhưng không thể. Cô đưa mắt tìm Gia Huy, thằng bé đang bị một mụ khác giữ chặt bên ngoài, vẫn khóc thảm thiết. Mẹ ơi, không được đánh mẹ cháu, bố ơi, cứu mẹ với bố ơi. Duy Anh đỗ xe vào vỉa hè gần quán bánh. Anh hứa với Gia Huy về sẽ mua cho thảo bé. Tan tầm đường xá đông đúc, tiếng còi xe ầm ĩ, xe lẫn tiếng chửi rủa làm nhốn nháo cả đoạn đường. Con gái bây giờ ghê gớm thật, chỉ thấy thương thảo bé, còn cái con mẹ đáng đời thôi. Tôi là tôi ghét nhất cái loại phá hoại gia đình huệ khác. Tôi chưa nhìn thấy con mẹ, thằng con thì kháu khỉnh đáng yêu thế, mà có con mẹ không ra gì. Người ta phát trực tiếp đầy kia kìa. Mấy người phụ nữ đứng trước cửa hàng bánh, vừa nói vừa chỉ. Duy Anh chẳng chú ý đến đám đông phía trước mặt. Anh trả tiền hàng cho chủ quán rồi bước đi ra xe. Bây giờ anh khựng lại bởi giọng nói khản đặc nhưng quen thuộc. Bố ơi, cứu mẹ, cứu con bố ơi. Anh len lỏi vào đám đông, nhìn thấy Gia Huy ngồi dưới đất vùng vẫy khỏi mụ đàn bà mà mụ ta vẫn giữ chặt thảo bé. Với túi bánh trong tay, anh để mạnh một cái và nhìn chằm chằm vào mụ. Bà làm gì con trai thôi? Tôi sẽ báo công an, tội các bà hành hung trẻ con. Bố cứu mẹ. Gia Huy thoát khỏi tay mụ đàn bà thì ôm vội lấy Duy Anh và chỉ sang bên cạnh, nơi Vi vẫn đang bị đánh. Anh giận dữ, một tay anh ôm lấy Gia Huy, lao đến chỗ của Vi. Bỏ cô ấy ra, các bà cậy đồng ức hiếp người khác thế này à? Mụ đàn bà mặt dữ tợn hất hàm. Cậu là ai? Đừng xía vào chuyện người khác. Con chó này nó cướp chồng tôi. Cô ấy theo chồng bà khi nào? Bà đừng có mà vu oan giá họa cho người khác. Cái loại không chồng bà chửa, hay là cô cũng bị nó cho nếm mùi rồi? Bà im ngay, tôi là chồng của cô ấy. Vợ tôi không phải loại người ấy. Tôi sẽ kiện các bà vì tội vu khống. Mấy mụ đàn bà nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai bà đang giữ cô vội buông tay. Mụ đàn bà vẻ dữ tợn, vẫn cố đấm man xôi. Được, cần bằng chứng, tao đem đến tận nhà, chúng mày cứ chở đấy. Về thôi mấy bà. Mấy mụ lù đủ kéo nhau đi, trong lòng thớt thỏm. Rõ là bên kia đã nói cô không có chồng, bây giờ lại nhảy ra muốn anh chồng đẹp trai, phong độ là thế nào? Bố ơi, mình về đi, còn sợ lắm. Duy Anh gật đầu, anh đặt thỏ bé xuống cạnh Vi. Thỏ bé lúc này rất hoảng loạn, cô đau nhức toàn thân, vẫn cố giang tay ôm lấy con. Duy Anh cởi áo vest ngoài mặc vào cho Vi, dù xìu hai mẹ con cô ra xe. Không sao rồi, anh đưa em và con về. Đám đông nhanh chóng giải tán, nhưng đoạn livestream kia thì chia sẻ với tốc độ nhanh kinh khủng. Về đến nhà, Duy Anh đưa mẹ con Vi lên phòng. Gia Huy ôm chặt lấy mẹ, thỏ bé rất sợ hãi. Nhìn con khóc ru lên mà lòng cô thắt lại. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Tại bay vạ gió ẩm xuống đổ cô đã đành, nhưng điều cô lo nhất là Gia Huy, thỏ bé bị dọa cho hoảng loạn. Cô cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được cho con, lại để có phải chứng kiến cảnh này. Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Ở cửa hàng của Thảo, khách ra khách vào tấp nập, hai chị khách đi cùng nhau đang ngồi đợi Thảo bò hoa nói chuyện. Lúc nãy đi qua chợ thấy có vụ đánh ghen. Dạo này đánh ghen nhiều nhỉ? Ừ, ầm ầm trên mạng đây này. Đâu, đưa tôi xem với. Thảo tập trung bò hoa cũng chẳng để ý, nhưng tiếng khóc chói tai của đứa nhỏ trong video làm Thảo tò mò. Đánh ghen ở đâu vậy hai chị? Ngay phố bên kia, gần chợ trung tâm ấy. Một chị gái giơ điện thoại ra cho Thảo xem. Đấy em, nhìn Thảo bé con tội nghiệp quá, còn mẹ thì chẳng ra gì, người ta đánh cho là phải. Đập vào mắt Thảo là hình ảnh Gia Huy, ai xem đoạn video cũng thương cho Thảo bé. Thảo cuồng quýt bỏ xong hoa cho khách rồi vội sang bên nhà Vi. Cửa hàng Vi đóng cửa, thấy cửa không khóa, Thảo kéo cánh cửa sắt đi vào trong nhà. Mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, Thảo hy vọng video đó không phải là mẹ con Vi. Vào trong bếp, thấy Duy Anh đang thái rau nhanh thoảng thoát. Thảo hỏi, mẹ con chị Vi đâu anh? Duy Anh ngẩng đầu lên trả lời Thảo. Em sang chơi à? Mẹ con cô ấy ở trên phòng, em lên trên ấy đi. Anh Duy Anh này, chị Vi có phải... Thảo ngập ngừng hỏi, Duy Anh gật đầu. Hai mẹ con đang rất hoảng, nhất là Gia Huy, em lên an ủi cô ấy nhé. Anh ơi, chị bạn chia sẻ rất nhiều, giờ phải làm thế nào ạ? Duy Anh dừng tay lại, suy nghĩ. Để anh giải quyết, em đừng nói với Vi, anh sợ ảnh hưởng đến tâm lý cô ấy. Thảo đi rồi, Duy Anh lấy điện thoại ra xem. Đúng như lời Thảo nói, video của Vi lan tràn rất nhanh trên các trang mạng. Người người vào xem, cứ thấy chủ mũ con giáp thứ 13 thì chửi không thương tiếc. Tội nhất là Gia Huy, thằng bé gào khóc khản cả tiếng. Cũng may máy quay chỉ lướt qua Gia Huy, còn Vi tàu tai rũ rượi che đi gần hết khuôn mặt. Nếu không thân quen, nhìn qua sẽ không nhận ra được mẹ con cô. Duy Anh gọi cho một người bạn nhờ hack hộ đoạn video. Người bạn của anh tự nhận là một tay hack cử khôi. Sau khi nghe điện thoại của Duy Anh, nhanh chóng đồng ý với cái giá cũng không hề rẻ, bởi video đã lan rộng và được quay từ nhiều tài khoản Facebook khác nhau. Duy Anh chuyển khoản luôn cho bạn mình, anh chỉ muốn video được xóa càng nhanh càng tốt. Thảo lên phòng, thấy Vi ngồi bất động, bên cạnh Gia Huy đã ngủ say. Thảo ngồi xuống cạnh chị, Vi ôm lấy em không nước nở. Thảo vỗ nhẹ vào lưng Vi. Đừng buồn nữa chị. Chị phải làm sao đây? Chị bị người ta đánh oan. Em biết chị không bao giờ làm như thế. Em tin chị còn có em, có Gia Huy, có mẹ Vân, có cả anh Duy Anh nữa. Hai chị em đang nói chuyện thì Gia Huy ngủ mơ u ớ, thảo bé vã hết mồ hôi rồi khóc thét bật dậy. Tâm lý của thảo bé lúc này rất bất ổn vì vội vàng ôm lấy con. Duy Anh dọn cơm ra bàn ăn rồi gọi chị em Vi xuống nhà dùng bữa. Em bé lấy Gia Huy, thảo bé cứ nước nở. Anh dỗ dành thảo bé, chậm rãi bón cho thảo bé từng thìa cháo. Sau bữa cơm, Thảo xin phép về, Vi đưa Gia Huy lên phòng ngủ. Ngày hôm nay, mẹ con cô quá mệt mỏi, nếu không có Duy Anh, cô cũng không biết phải làm sao trải qua chuyện này. Duy Anh tiễn Thảo về, khóa cửa cẩn thận, anh lên gõ cửa phòng Vi. Anh vào đi. Gia Huy thấy Duy Anh vào, chảo luôn lên người anh. Con sợ lắm bố ơi. Gia Huy ngoan, có bố ở đây rồi, bố bế cho Gia Huy ngủ nhé. Thảo bé mẻ nheo, nhưng bố ngủ cùng con với mẹ nhé. Duy Anh khẽ gật đầu, anh dỗ Thảo bé ngủ. Duy Anh đặt Gia Huy xuống giường, anh đắp chăn cho Thảo bé cẩn thận. Cô vẫn đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Duy Anh nói nhỏ, em hãy thì nghỉ đi. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào đêm tối. Em không ngủ được. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh tin em. Chỉ một câu nói của Duy Anh, không hiểu sao Vi lại thấy ấm lòng đến thế. Một mình cô độc ở thành phố này, chỉ có Mỹ Thảo chạy qua chạy lại lúc mẹ con cô ốm đau. Cô thở dài, em thì không sao, em lo cho con. Từ bây giờ anh sẽ luôn bảo vệ mẹ con em. Duy Anh ôm Vi vào lòng, cô để mặc cho anh ôm và khóc. Còn những lúc mệt mỏi, cô cũng muốn được dựa vào ai đó. Tạo hóa trớ trêu, người đến thì nhiều, nhưng người hiểu và thông cảm lại chẳng có ai. Lâu dần cô không còn cảm giác muốn yêu đương gì. Với cả cô cũng sợ người ta không đủ bao dung để yêu thương Gia Huy. Duy Anh xuất hiện như ánh bỉ minh sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô. Những ngày qua ở bên anh, cô cảm nhận được tình yêu thương của anh. Chỉ là cô còn đang rối lòng mình, không dám đối diện với sự thật. Cô sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời mà Duy Anh dành cho mẹ con cô. Giờ đây cô mệt mỏi rồi, mà kệ mọi thứ, cô muốn được yên ổn trong sự yêu thương ấm áp đó. Sáng hôm sau, Duy Anh có việc phải đi làm từ sớm. Anh lo cho mẹ con cô để gọi điện cho Thảo sang. Thảo tài xanh nay mang thêm đồ ăn sáng cho chị, vì xuống mở cửa nhà cho em gái. Khi cánh cửa được kéo ra, trứng gà thối và mắm tôm từ đâu bay tới như mưa. Một quả trứng gà rơi vào đầu Vi. Thảo chỉ kịp nhìn có hai người bịt kín mặt, đầu đội mũ bảo hiểm nhảy lên xe máy phóng đi mất. Bọn họ làm quá nhanh khiến hai chị em chưa kịp phản ứng, chứng tỏ họ đã có chủ định và dình đùn lúc Vi xuống để ra tay. Mùi thối nồng nặc của hai thứ đó khiến cho người đi bộ trên vỉa hè phải bịt mũi, đi nhanh qua cửa hàng nhà cô. Thảo vội đưa chị vào nhà. Nhưng Mai Phi cứ vô thư rơi. Cô là đang bị người khác hại, họ vẫn chưa muốn xử lại cho bị ổi này. Mà lúc này ở bên kia đường, một thân ảnh mỹ miều kéo cặp kính đen che đi đôi mắt sắc lẹm. Cô ta nhếch môi cười đắc ý, rút điện thoại ra gọi. Làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ thưởng thêm. Liên tiếp hành hải liền vì gặp phải chuyện không đâu, cửa hàng phải đóng cửa. Cô nghĩ phải có người đang muốn hại mình, nhưng không đoán ra nổi ai. Chị em cô buôn ngay bán thẳng, có gây thủ chuốc oán với ai đâu. Thảo sợ chị buồn nên an ủi, chị cố gắng lên, mình báo công an tìm ra người gây chuyện. Vì không để tinh thần mình bị suy sụp bởi chuyện mình không làm ra. Yên tâm, chị không sao. Chị phải tìm ra bằng được người muốn hại chị. Cái người dở trò này quá hèn hạ phải không? Thảo giúp Vì dọn dẹp, hai chị em rửa sạch sẽ từng ngóc ngách. Nhưng mùi hôi tanh của trứng gà lẫn mùi thối hoắc của mắm tôm vẫn còn vương khắp nơi trước cửa hàng. Ở công ty Lê Gia, mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn Kiều Linh. Hôm nay cô đi làm sớm, mặt mũi tươi tỉnh như bát đửa vàng. Từ khi có giám đốc Duy Anh về nhận chức, Kiều Linh thay đổi đến chóng mặt. Chào sếp. Chào em, hồ sơ cho cuộc họp sáng nay em chuẩn bị đến đâu rồi? Ok hết rồi sếp. Duy Anh rất hài lòng với cách làm việc của Kiều Linh. Anh mới về cũng nghe những thông tin không hay về Linh, nhưng Duy Anh là người nhìn vào thực tế. Qua thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn nghĩ Kiều Linh bị người ta ghen ăn tức ở nên đặt điều cho Linh. Tốt, vậy chúng ta lên phòng họp thôi. Kiều Linh theo chân Duy Anh đi họp, Dung và Bích nhìn theo chủ đầu bàn tán. Còn này lên kế hoạch cưa xếp đây. Chứ là bên kia nó có chịu làm gì đâu. Thì chắc, suốt ngày kè kè với nhau, nó không đưa sếp vào trò mới lạ. Khéo có ngày sếp lại đổ vỏ, nghe nói ăn chơi chắc tán lắm. Có tiếng đỡ bàn làm im bặt tiếng cười của hai cô gái. Các cô không có việc gì làm mà, còn ngồi đây cười với nhau. Kiều Linh quay về lấy thêm tài liệu trong cuộc họp, trông thấy đồng hiểu ngồi buôn chuyện thì bực mình. Dung và Bích chẳng nói chẳng rằng trở về chỗ của mình. Cũng may hai cô nói nhỏ với nhau chứ không lại có chuyện. Vốn chẳng ưa nhau từ trước, rồi lại làm chung. Người thì được xếp nâng đỡ, người thì làm mãi cũng vẫn chẳng được chú ý. Sao không gây ra sự ghen ghét nơi công sở? Cuộc họp kết thúc, tổng giám đốc Lê Gia có phần khen ngợi Duy Anh và Kiều Linh. Kiều Linh trong lòng có chút vui mừng. Bà Liễu đã từng nói với cô ta, con phải thể hiện được khả năng của mình thì bố con mới nhường cho con ghế tổng giám đốc được. Kiều Linh biết bố cô luôn ưu ái người anh trai bất tài vô dụng, anh ta sống cũng như chết mấy năm nay rồi. Vậy mà ông Lê Gia vẫn luôn hy vọng ngày anh ta bình thường trở lại, dù ông quản lý công ty. Từ ngày Duy Anh xuất hiện, Kiều Linh hứa với lòng mình rằng Duy Anh là của cô, Lê Gia cũng là của cô. Trở về phòng làm việc, Kiều Linh hớn hở hỏi Duy Anh. Sếp, hôm trước anh nói phòng mình đi ăn mừng thắng lợi, nhân cơ hội này có nên tổ chức luôn không ạ? Cũng hợp lý đấy, nhưng gia đình anh đang có chút việc, e là hôm nay anh không đi được. Kiều Linh tỏ ra lo lắng. Anh lo cho chị Vi ạ. Hôm qua em vô tình xem được, nhưng em nghĩ chị ấy không phải là người như vậy. Anh tin cô ấy, anh sẽ tìm ra người hại cô ấy. Duy Anh nhanh chân về phòng, bỏ lại sau lưng người nào đó, mặt mày đã biến sắc. Duy Anh rất lo cho hai mẹ con Phi ở nhà. Anh đi làm nhưng trong lòng cô có cảm giác bất an. Về đến phòng làm việc của mình, anh gọi cho Thảo. Thảo đưa điện thoại cho Phi xem. Anh Duy Anh gọi em này. Đừng nói chuyện lúc sáng nhé. Thảo ấn nghe và nói. Alo, em nghe ạ. Mẹ con cô ấy dậy chưa? Chị đang cho cháu ăn sáng anh ạ. Tình hình ở nhà có gì không? Dạ không có gì anh ạ. Anh cứ yên tâm làm việc đi. Hôm nay em ở bên này đến chiều. Ừ, cảm ơn em. Sao Huy cả đêm trằn trọc, cứ ngủ một lúc lại giật mình tỉnh dậy, mãi gần sáng mới ngủ được một tí. Vì dỗ con ăn sáng, thỏ bé không chịu ăn, người thỏ bé nóng ran. Vì cảm nhiệt độ thỏ bé bị sốt, vì cho con uống hạ sốt, chiều nước ấm khóc người, mà thằng bé chỉ hạ được một lúc rồi lại sốt trở lại. Đến gần trưa, tự nhiên Gia Huy kêu ú ớ, hai mắt trợn ngược, chân tay co giật. Vì hoảng quá, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô luống cuống ôm Gia Huy lên. Thảo thấy chị mất bình tĩnh thì hét to. Đừng bế, chị cho cháu nằm xuống giường. Sau đó, Thảo nhanh chóng vuốt thẳng chân tay cho Gia Huy. Thảo kêu Vi lấy tiếp nước ấm, cởi hết quần áo thằng bé ra. Thảo lau lại người cho cháu. Phi nói không thành lời. Thảo bé có sao không? Thảo nói tiếp. Chị gọi taxi đi cho cháu vào viện. Phi run rẩy chẳng ấn nổi cả điện thoại. Sao Huy vào viện vẫn sốt mê man, nói sảng. Nằm lấy bàn tay của con mà lòng Phi như sát muối. Ngồi lặng nhìn từ giò chuyền nhỏ tí tách, nước mắt Phi cũng rơi theo. Thảo gọi điện cho Duy Anh không được, liền nhắn tin. Cả một ngày, Duy Anh bận rộn với công việc chồng chất. Nhìn lên đồng hồ chỉ 6 giờ tối, anh mới xong việc thì đứng dậy đi về. Đọc được tin nhắn của Thảo, Duy Anh vội vàng đến bệnh viện. Gọi điện cho Thảo hỏi số phòng, Duy Anh lên thẳng phòng bệnh của Gia Huy. Thảo đi ra đi vào ngóng Duy Anh. Anh đây rồi. Gia Huy có sao không? Bác sĩ bảo thằng bé bị viêm amidan nên sốt cao, cộng với tâm lý có chút bất ổn. Có lẽ do hôm qua khóc quá anh ạ. Ừ, anh lo quá. Anh ở đây nhé, em xuống mua cái gì cho chị Vi ăn. Từ sáng đến giờ chị ấy và thằng bé chưa có cái gì vào bụng. Thảo đi rồi, Duy Anh vào phòng. Vi vẫn ngồi bên giường bệnh Gia Huy. Anh ngồi xuống bên cạnh cô khẽ hỏi. Con không sao rồi. Cô khởi đầu. Cô mệt mỏi và áp lực với những gì vừa xảy ra. Một tay Duy Anh nắm lấy tay Gia Huy, còn một tay anh kéo đầu cô cụ vào vai mình, thì thầm. Nếu mệt mỏi quá, hãy tạm nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng gồng mình lên như vậy. Để tâm hồn được bình yên giữa bộn bề cuộc sống thì im lặng là cách tốt nhất. Cô chọn im lặng và để cho Duy Anh ôm mình ngả vào vai anh. Cô thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Sóng gió đối với cô quá dồn dập. Lúc này Duy Anh chính là chỗ dựa của mẹ con cô. Sau hai ngày mê man, Gia Huy tỉnh táo hơn nhưng vẫn không chịu nói. Nhận được phác đồ điều trị của bác sĩ, Duy Anh nghỉ làm ở trong viện với mẹ con Vi. Anh bảo cô thay nhau chăm sóc cho con. Sức khỏe Gia Huy chuyển biến tốt, cô bắt anh về đi làm. Những ngày tiếp theo, ngày Duy Anh đi làm, tối anh vào viện. Chiều tối Gia Huy ngồi ngóng Duy Anh. Vi xoa đầu thằng bé hỏi: mẹ cho con xuống sân chơi đợi bố nhé. Gia Huy gật đầu vui mừng. Vi dẫn con đi chơi ở khu vui chơi dành cho trẻ. Gia Huy thích thú với các trò chơi. Vi ngồi ở ghế cổ vũ cho con chơi. Thằng bé đang nhanh nhẹn hoạt bát, giờ lầm lì ít nói là Vi thật sự lo lắng. Thấy con vui vẻ trở lại, cô rất vui. Duy Anh đi làm về mua đồ ăn vào cho hai mẹ con Vi. Nhìn thấy cô cười, khóe môi anh cũng bất giác nở nụ cười. Hai mẹ con cô chính là hạnh phúc của riêng anh. Sau sự việc này, dường như Vi đã chịu mở lòng với anh nhiều hơn. Bố! Gia Huy đang chơi nhìn thấy Duy Anh, liền ra khỏi khu vui chơi, chạy đến bên anh. Duy Anh giang tay ôm con vào lòng. Con chào bố hôm nay ngoan không? Con ngoan, con nhớ bố quá. Bố mua gà rán con thích ăn đây. Con yêu bố quá. Vi đi đến cạnh hai bố con, cô đưa tay xách lấy đồ ăn trên tay Duy Anh. Duy Anh bế Gia Huy lên, cả nhà đi về phòng. Gia đình cô chú hạnh phúc quá. Một bác lớn tuổi đi ngang qua mở lời khen, Vi đỏ mặt xấu hổ. Con cảm ơn chú. Duy Anh lồng tay mình vào tay cô, Vi dở ra, anh nắm chặt hơn. Cô lườm anh cười toe toét. Gia Huy tụt xuống khỏi người anh, cầm tay còn lại của Duy Anh nói: bố cũng dắt con đi như mẹ nhé. Nhà ba người vang tiếng cười cùng nhau bước đi. Đêm đến, khi Gia Huy đã ngủ, Vi rủ Duy Anh về, cô thương anh vất vả. Em ở lại một mình được chứ? Anh cứ về nghỉ đi, con khỏe hẳn rồi, em trông được mà. Vi đuổi mãi, cuối cùng Duy Anh cũng đồng ý về. Anh lưu luyến chẳng muốn bước đi, cô đẩy anh ra cửa và rủ: thôi nào, về nghỉ mai còn đi làm, muộn rồi. Duy Anh ra khỏi phòng, Vi nhoẻn miệng cười, giơ tay chào rồi đóng cánh cửa lại. Anh kéo lấy cô, ôm vào lòng. Bị kéo bất ngờ, cô ngã vào lồng ngực sàn chắc của anh. Hành lang bệnh viện im lặng và vắng vẻ, cô nghe rõ tiếng đập của trái tim anh. Cô cũng hồi hộp không kém, nhẹ nhẹ đưa tay lên ôm ngang người anh. Anh sẽ không hối hận chứ? Hối hận lớn nhất của anh là nếu không được gặp em và con, chúng ta cùng cho Gia Huy một gia đình đúng nghĩa nhé. Duy Anh mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì cô cũng mở lòng đón nhận anh. Có thể nói trong cái rủi có cái may, không có sự việc lần này, chẳng biết bao giờ cô mới gật đầu với lời đề nghị này của anh. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Anh hứa được là phải làm được đấy. Anh nói được làm được. Duy Anh khẳng định chắc chắn, nhưng vì không biết được ngày sau sẽ như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ cô cứ nghe theo trái tim mình mách bảo. Có tiếng bước chân ở xa xa vọng lại, Duy Anh mới buông Vi ra. Anh về nhé, em và con ngủ ngon, mai anh lại vào. Anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé. Hơn một tuần trôi qua, đêm đó Vi mới có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Duy Anh dậy sớm mua đồ ăn sáng để viện cho mẹ con Vi. Bước ra khỏi thang máy, Duy Anh gặp một người đàn ông lạ. Anh ta ngó nghiêng các phòng bệnh còn đang đóng kín cửa. Nhìn thấy Duy anh ta đi nhanh ra cầu thang bộ xuống tầng. Anh cũng không để tâm lắm. Vào phòng, Gia Huy còn chưa ngủ dậy. Sau mấy ngày tâm lý bất ổn, thằng bé mới ăn được ngủ được thế này, nên anh bảo cô đều rất vui. Không muốn đánh thức giấc ngủ của con, Duy Anh đi làm luôn. Vì đưa anh ra cửa, anh nhìn xung quanh không có ai, liền bất ngờ hôn một cái vào trán cô. Anh đi làm đây. Không để cô kịp phản ứng, anh bước đi luôn. Cô nhìn theo tủm tỉm cười. Anh cũng như mới lần đầu biết yêu. Đi đến cầu thang bộ, có cảm giác gì đó bất an, anh lại nhìn xuống thật lâu rồi mới đi làm. Đang ngồi trao đổi công việc với cả phòng thì anh nhận được tin nhắn của Vi. Chiều con được ra viện rồi anh ạ, anh đi làm về thẳng nhà luôn nhé. Chiều anh đến đón hai mẹ con, mấy giờ thì được về? 3 giờ ạ, anh cứ làm đi, em gọi taxi. Ok, 3 giờ anh có mặt. Vâng. Mỗi từ vâng ngọt ngào từ cô làm trái tim anh đậm rộn ràng. Cô có chút ngang bướng nhưng cũng thật đáng yêu. Cuộc sống của họ đang diễn ra như một gia đình. Sẽ như người đang yêu ấy nhỉ? Tiếng của Dung kéo anh về cuộc họp. À, xin lỗi mọi người, chúng ta bàn tiếp nào. Sau cuộc họp, anh gọi Kiều Linh vào phòng. Chuyện anh và Vi ở chung nhà, đến giờ cả công ty cũng không hề hay biết. Chứng tỏ Kiều Linh là con người kín đáo. Anh có phần rất tin tưởng Linh. Sếp, anh bảo em việc gì ạ? Chiều anh về sớm, đón mẹ con Vi ra viện. Còn một số việc, anh cần em hoàn thành nốt hộ anh. Vâng anh, Sao Huy khỏi ốm rồi ạ? Cho em gửi lời hỏi thăm hai mẹ con chị Vi. Ừ, anh cảm ơn em. Vẻ mặt tươi tắn của Kiều Linh sau khi bước ra khỏi phòng Duy Anh thì trở nên sưng sỉa. Dùng huyết tài bích. Là bị xếp mắng rồi hay sao kìa? Nhìn cái mặt mà tởm. Sướng đời, lúc nào cũng cong cong. Bỏ tập tài liệu xuống bàn làm việc của mình, Kiều Linh ấn điện thoại rồi đi nhanh ra hành lang. Đúng giờ, Duy Anh rời công ty đến viện. Qua một cửa hàng hoa, anh dừng xe xuống mua một bó hồng. Cô cũng như bao người con gái khác, chắc cũng thích được tặng hoa chứ. Chỉ là cô có cả một cửa hàng hoa rồi, nên anh chưa bao giờ có cơ hội tặng. Ấn mãi thang máy không mở, Duy Anh sốt ruột đi luôn cầu thang bộ. Lên đến khu cua, anh dừng lại và nhìn thấy Vi. Cô đứng đối diện với một người đàn ông. Anh lùi lại mấy bước để cô không nhìn thấy mình. Tôi không quen anh đi đi. Người đàn ông đang đứng bỗng quỳ xuống, nắm lấy tay cô. Anh xin em, anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng dù sao anh cũng là bố thằng bé. Xin em cho anh gặp con. Là anh sai khi bỏ em và con, để em phải khổ sở bao nhiêu năm qua. Lần này anh về, anh mong sẽ bù đắp lại được cho hai mẹ con. Cô hất tay người đàn ông ra khỏi tay mình. Anh đừng có ăn nói linh tinh, tôi kiện anh tội phu không đó. Nói rồi cô lại lùm bước đi một cách dứt khoát. Người đàn ông vẫn không bỏ cuộc, nói tiếp. Nếu không còn yêu anh, tại sao bao năm qua em vẫn sống một mình? Cô quay đầu nhìn lại anh ta bằng con mắt chán ghét. Anh còn không đi, tôi gọi bảo vệ. Cô đi rồi, người đàn ông ôm mặt không nước nở gào lên. Anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh được hả Vi? Khi anh ta ngẩng đầu lên, Duy Anh nhìn thấy kỹ mặt anh ta hơn, là người đàn ông sáng nay anh gặp ở hành lang bệnh viện. Vì đi khuất, người đàn ông ấy cũng đứng dậy. Anh ta thất thểu đi xuống cầu thang. Duy Anh xuống trước. Anh không muốn chạm mặt anh ta. Nhìn thái độ của anh ta, Duy Anh có chút hoài nghi trong lòng. Lẽ nào... Bà Đào đã kể với anh rất rõ ràng về chuyện của Vi, một cô gái đầy nghị lực. Anh cảm mến cô từ những câu chuyện của thím mình. Cô gái có hoàn cảnh éo le, nhưng không vì thế mà cô phó mặc cuộc sống. Anh quý Gia Huy từ những cuộc nói chuyện không hồi kết của hai bà cháu. Anh đồng cảm với Gia Huy vì thấy mình trong đó. Anh là mất cha mất mẹ, còn Gia Huy thiếu hẳn tình thương của bố. Vẳng vẳng bên tay anh lời nói của thằng bé với bà Đào. Hôm qua sinh nhật con, chị Thảo hỏi con ước gì, con không nói vì con sợ mẹ buồn bà hạ. Thật ra con ước con cũng có bố như các bạn. Các bạn con sáng được bố đưa đi học, chiều đón về cho đi chơi. Bố làm ngựa cho cưỡi, cõng những lúc mỏi chân. Mẹ bảo bố đi công tác xa, con phải ngoan bố mới về. Con rất ngoan mà bà, sao bố con mãi chưa về ạ? Thấy thím hình khóc sụt sùi sau khi nói chuyện với thỏ bé, anh đã bạo gan đề nghị với bà cho anh được nhận là bố thảo bé. Đã nhiều lần anh được ông Lê Gia mời về làm việc, nhưng cơ hội này anh về nước luôn. Và việc này Gia Huy được bà Đào nói trước. Bà bảo thảo bé giữ bí mật với Vi. Bà hiểu tính cách cô, nếu cô biết chắc chắn cô không đồng ý. Gia Huy cảm Duy Anh lần đầu tiên đã dính lấy anh là như vậy. Khó khăn lắm mới lẽ lỏi được vào trái tim băng giá của Vi. Giờ thì nếu thật sự bố Gia Huy muốn nhận lại con và Vi còn tình cảm với người đó. Duy Anh lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm. Anh yêu thương cô, anh cần tin tưởng tuyệt đối ở cô. Cô lựa chọn như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận. Tiếng chuông điện thoại của Duy Anh vang lên, anh bắt máy. Anh nghe Thảo ơi. Anh có vào đón Gia Huy không? À, anh đang dưới tầng rồi. Duy Anh bước đi thì có tiếng người gọi. Này anh ơi. Quay đầu lại là người đàn ông vừa nói chuyện với Phi. Duy Anh hỏi. Anh gọi tôi sao? Anh là Duy Anh phải không? Người đàn ông này còn biết cả tên Duy Anh. Hẳn là anh ta đã hiểu rõ về mẹ con Phi. Duy Anh khởi đầu. Phải. Tôi nói chuyện với anh được không? Hai người đi đến bên ô cửa sổ của cầu thang bộ. Anh nói đi. Tôi là Bình, là bố của Gia Huy. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Duy Anh nói chắc chắn. Là tôi sai khi bỏ rơi mẹ con cô ấy. Năm đó tôi còn quá trẻ để có thể cho mẹ con Phi một gia đình. Tôi hối hận rồi, tôi quay trở về xin Phi tha thứ. Nhưng anh thấy đó, cô ấy đã có anh. Anh đã bỏ mẹ con cô ấy, giờ anh quay về làm gì? Năm ấy tôi chỉ là thằng đàn ông nghèo hèn. Khi biết Vi mang thai, tôi sợ không nuôi nổi cô ấy. Tôi nghĩ tôi đi rồi, cô ấy sẽ bỏ thằng bé. Giờ tôi có sự nghiệp vững chắc rồi, tôi phải tìm lại Vi. Trái tim tôi chưa có mình cô ấy, chưa sau như một. Bình sủi sủi nước mắt, anh ta nói tiếp. Tôi thật sự hạnh phúc khi biết Vi đã sinh con cho tôi và cô ấy chưa lập gia đình. Tôi hy vọng cô ấy tha thứ cho tôi, nhưng cô ấy lại lùng cắt đứt quan hệ. Tôi đến đây mong gặp con trai, cô ấy không cho. Tôi xin anh hãy buông tay để gia đình tôi được đoàn tụ. Chỉ có anh mới giúp được tôi. Bình lại quỳ xuống chân Duy Anh, anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh đứng lên nói chuyện đi. Không, anh không đồng ý, tôi không đứng dậy. Duy Anh ái ngại. Nếu anh còn quỳ, tôi không nói chuyện với anh nữa. Và anh có bằng chứng gì chứng minh chứ? Bình đứng lên, dù trong túi áo ra mấy bức ảnh cũ là ảnh Vi với Bình chủ chung. Anh ta đưa từng bức cho Duy Anh và nói rõ từng thời điểm chụp ảnh. Có cả một bức ảnh Vi ngồi lên đùi Bình ôm Bình âu yếm. Anh tin chưa? Nếu anh không tin tôi, em về hỏi xem cô ấy có nốt ruồi đỏ bên dưới ngực phải. Xin anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Gia đình tôi giờ có hàn gắn được hay không là tùy thuộc vào anh. Anh có nỡ lòng nào để con mình gọi người khác là bố không? Duy Anh không biết phải trả lời người đàn ông này ra sao. Bình cất mấy bức ảnh đi rồi nói. Tôi đi trước, tôi sẽ đợi câu trả lời của anh. Anh thương thằng bé, nhưng thằng bé sẽ cần bố ruột hơn. Duy Anh thật sự rối trí, anh không biết phải làm sao. Anh thương Phi, thương cả Gia Huy, nhưng Phi đang lừa anh sao? Cô không tin tưởng anh, hay là cô đang chôn giấu quá khứ? Chỉ cần cô nói thật, anh sẵn sàng cùng cô bước tiếp. Tại sao cô phải giấu anh? Tại sao cô phải nói dối mọi người, nhất là thím Đào? Duy Anh lên phòng bệnh, Gia Huy nhảy lên ôm cổ bố. Con đợi bố mãi, bố đón con về nhà thôi, con chán ở đây lắm rồi. Anh véo nhẹ mũi thảo bé. Bố cho Gia Huy về đi học cùng các bạn nhé. Thảo cười nhìn theo hai bố con Gia Huy. Thảo mừng vì chị mình đã chịu mở lòng với Duy Anh và anh cũng yêu quý Gia Huy như con ruột của mình, đủ theo nguyện ước của Phi. Đồ em dọn xong rồi, về thôi anh. Một chị y tá đi vào hỏi hai bố con. Gia đình đã đi trả đồ chưa? Gia Huy nhanh nhảu trả lời. Mẹ cháu đi rồi bác ạ. Gia Huy nhanh nhảu trả lời. Mẹ cháu đi rồi bác ạ. Chị đưa cho Duy Anh bảng thanh toán viện phí, nói tiếp. Vậy gia đình cầm bảng kê này xuống thanh toán nhé. Vâng. Chúc con trai luôn mạnh khỏe. Duy Anh nhận bảng kê từ tay chị y tá, còn Gia Huy nói theo. Cháu cảm ơn bác ạ. Chị y tá ra về, không quên xoa đầu Gia Huy một cái. Duy Anh bế Gia Huy, còn Thảo xách đồ ra xe. Duy Anh dặn hai dì cháu ngồi trong xe đợi mình. Anh mang bảng kê đến quầy thanh toán. Vừa hay Vi cũng ra đến đó. Thu Ngân tính tiền rồi bảo Vi. Nhà chị phải đóng thêm 2.560.000 nữa ạ. Anh chị thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? Vi mở ví ra lấy tiền thì Duy Anh cản lại. Để anh. Không, để em. Em cất đi, anh thanh toán. Thu Ngân trả tiền xong rồi trả lại thẻ bảo hiểm cho Gia Huy và giấy khai sinh. Gửi anh chị giấy tờ. Đỗ Bảo Vi, Đỗ Gia Huy, hai cái tên trên tờ giấy khai sinh còn để chống phần bố được đặt lên mặt bàn. Cảm ơn. Phi nói với Thu Ngân rồi cất giấy tờ vào túi sách. Về thôi anh. À ừ. Duy Anh vừa đi vừa suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy ở tờ giấy khai sinh. Anh sâu chuỗi lại vấn đề. Có thật Phi là mẹ đẻ của Gia Huy. Bà Đào đã nói với anh cô nhận nuôi thằng bé thôi. Cô là mẹ nuôi của thằng bé thì trên giấy tờ chuyển sang hết tên cô là điều tất nhiên. Nhưng người đàn ông đến nhận con thì sao? Anh ta có bằng chứng đấy. Bố, bố làm sao thế? Gia Huy tròn mắt nhìn Duy Anh chờ câu trả lời. Bố không sao. Con thấy bố trầm tư suy nghĩ quá. Vậy sao? Vâng, bố có nói chuyện với con đâu. Phi cười rồi xoa đầu Gia Huy. Con để bố tập trung lái xe chứ. Gia Huy ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Buổi tối sau khi Gia Huy đã ngủ say vì ra ban công nói chuyện với Duy Anh, cô nhận ra thái độ của anh khang khác từ lúc ở viện về. Anh có chuyện gì à? Không, em cảm thấy anh có điều gì khó nói thì phải. Phi nói ra điều mình cảm nhận được. Thời gian ở cùng với anh không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cô hiểu được phần nào ở anh. Anh muốn biết về bố mẹ của Gia Huy. Điều cô lo lắng cũng xảy ra. Ai đến với cô cũng thắc mắc về Gia Huy. Anh cũng vậy, nhưng trước sau gì cô cũng phải thẳng thắn với anh. Phi lặng yên một lúc lâu rồi cô mới trả lời. Mẹ Gia Huy là một người đáng thương. Em giúp cô ấy khi cô ấy đang rơi vào tuyệt vọng. Vì một lý do đặc biệt nên cô ấy không thể nuôi con. Em đã nhận nuôi thỏ bé khi cô ấy mới phát hiện ra mình mang thai. Vậy cô ấy giờ ở đâu? Em cũng không biết. Từ khi rời đi cô ấy chưa quay trở lại lời nào. Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi. Duy Anh về phòng, tâm trạng trùng xuống. Nằm lên giường, anh thở dài nhìn mông lung lên trần nhà. Đầu óc anh dở như một mớ bỏng bong. Anh tin Vi, tin những gì cô nói, như sự việc lại diễn ra ngược lại. Anh mong cô nói thật, chỉ cần cô nói thật và lựa chọn anh sẽ nắm tay cô đi hết con đường đời. Câu hỏi tại sao cô lại phải nói dối, sản phẩm trái tim anh, hay tình cảm của anh chưa đủ để Vi tin tưởng. Vi cũng buồn chẳng kém Duy Anh. Ngày đó cô nhận nuôi Gia Huy xuất phát từ trái tim lương thiện của mình. Gia Huy là cuộc sống của cô. Cô yêu Gia Huy hơn bản thân mình. Cô chưa từng nghĩ cho bản thân, chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với ai đó. Đây là lần đầu tiên cô đặt niềm tin vào một người. Lần đầu tiên cô mở cửa trái tim mình để đón nhận một người bước vào mà dường như rất khó khăn. Anh xuất hiện như vầng dương soi sáng con đường mẹ con cô đang đi. Anh mỉm cười nhìn mẹ con cô mỗi ngày, nắm tay mẹ con cô đi qua những ngày giông bão. Những chuyện đã qua vì có anh mà cô có thêm động lực để bước tiếp. Niềm tin nơi anh làm cô mạnh mẽ hơn để đối đầu với miệng lưỡi thế gian. Cô nhận ra mình cũng có khát khao được yêu thương. Cô nhận ra hình như mình cũng yêu anh thật rồi. Thái độ anh ngày hôm nay làm cô có sợ hãi và cả hoang mang nữa. Mỗi người một nỗi buồn, một tâm trạng khác nhau, tự sản phạt bản thân của mình. Ở chung dưới một mái nhà, chằn chọc không ai ngủ được. Kiều Linh ôm điện thoại nằm trước một mình thì Cúc gọi đến. Đi ba đi, nay sinh nhật con Hằng. Tôi ở nhà thôi. Ờ hay, có mấy đứa chơi thân, bà ở nhà thì còn vui vẻ gì. Nhưng tôi... Nhưng nhị gì, thay đổi đi, tôi qua đón. Không đi thì nghỉ chơi với bọn tôi nhé. Một lúc sau, cuối cùng người yêu đến đón Kiều Linh. Bước vào phòng bao đã được hội bạn đàn trước. Kiều Linh mới thấy có mỗi mình đi một mình. Hội bạn của Kiều Linh, đứa nào cũng có đôi có cặp. Đến muộn thế, cái Hằng thổi đến rồi. Một người bạn trong nhóm thấy Cúc và Kiều Linh đến lên tiếng. Cúc trả lời. Kéo mãi, bảo Kiều Linh mới đi đấy. Kiều tiểu thư, dạo này bỏ bạn theo trai rồi hả? Lâu lắm rồi mới thấy Kiều đi tụ tập. Hôm nay không say không về nhá. Bạn Kiều Linh mỗi người một câu, chẳng để Kiều Linh kịp trả lời, thì nhau ép Kiều Linh uống rượu. Kiều Linh luôn chơi hết mình, nên đã thay đổi là hội bạn càng có nhiều lý do mời rượu. Sau một hồi bị mời học, Kiều Linh đã trình choáng say. Tiếng nhà sàn sập sình sôi động, hội bạn kéo nhau lên quẩy. Cô ghé tai Kiều Linh. Nhảy đi, mấy khi chơi vui thế này. Sở Cúc kéo tay Kiều Linh ra nhảy cùng hội bạn. Đêm về khuya, cô say chẳng biết trời đất gì. Người yêu Cúc nói với Kiều Linh: "Em tự về nhá, anh đưa Cúc về đây." Mọi người lù đủ kéo nhau ra về. Kiều Linh ra khỏi phòng bao, bơi trời lẻ loi một mình, nhếch miệng cười. Họ làm gái ngoan hiền để một mình một bước. Ra đến quầy ba, Kiều Linh gọi một ly whisky. Từng ngụm rượu trôi xuống cổ với hương vị mát lạnh của nước cam đem lại cho Kiều Linh cảm giác thoải mái. Thật lâu rồi Kiều Linh mới được tận hưởng cảm giác này. "Cho tôi thêm một ly nữa." Uống hết ly rượu, Kiều Linh gọi tiếp. Phục vụ nhìn cô, lắc đầu trả lời: "Chị say rồi, nên về đi." "Tôi không say, tôi muốn uống nữa." "Để anh đưa em về." Một giọng nói vang lên, Kiều Linh lim dim đôi mắt nhìn không phải tỉa trai. Đưa hai tay lên, vuốt vào gương mặt ấy, Kiều Linh hỏi: "Duy Anh, sao anh lại ở đây?" "Anh đưa em về, đi thôi." Kiều Linh bị bế lên đưa ra xe, chiếc xe nhanh chóng chạy về một khách sạn. Vào đến phòng nghỉ, Kiều Linh quàng tay vào lên cổ đối phương thì thầm: "Tối nay ở với em nhé, Duy Anh. Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không?" Nhận được cái gật đầu của đối phương, Kiều Linh nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Hai người cuốn lấy nhau từ cửa phòng lên giường. Sơ nhanh, tất cả những thứ phù phiêu trên người được vứt khắp nơi trên sàn nhà. Khi tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Kiều Linh mới mơ hồ thư giấc. Đập vào mắt Kiều Linh là một bờ ngực trần. Kiều Linh hoảng hốt phủ dậy, kéo tấm chăn che thân thể trần như nhộng của mình. "A." Người nằm bên cạnh mở mắt, nở nụ cười: "Em sao thế? Sao lại là anh? Em không nhớ gì sao? Đồ khốn nạn." Kiều Linh lấy gối đập tới tấp vào người đối diện, nhìn thân thể mình nốt xanh nốt tím rải rác, chứng tỏ đêm qua hai người đã vận động kỳ liệt như thế nào. Kiều Linh cuốn chăn quay người rồi vơ lấy chiếc váy trên sàn nhà, chạy vào phòng tắm. Xả nước ầm ầm nhưng không thể rửa trôi được dấu vết trên thân thể. Nước mắt Kiều Linh chảy theo dòng nước xối, tiếng đập cửa phòng vang lên: "Ra đi em ơi." Kiều Linh đi ra, xách túi bỏ về. Quốc kéo tay Linh lại: "Cứ thế đi sao? Đồ khốn, anh muốn gì?" "Ha ha, đêm qua em chủ động bao nhiêu, giờ lại trở mặt với anh bấy nhiêu." "Anh biến khỏi tầm mắt của tôi." Quốc không đổi sắc mặt, rút điện thoại ra cho Kiều Linh xem một đoạn video. "Đêm qua em nói yêu anh nhiều lắm cơ mà, anh sợ em quên nên ghi hình lại cho em xem đây này." Hình ảnh Kiều Linh cuốn lấy Quốc hiện lên, tiếng kêu rên rỉ theo nhịp ra vào của Quốc: "Em yêu anh." Kiều Linh nắm chặt tay, chán nổi gân xanh, ra lấy điện thoại từ tay Quốc. Quốc nhanh tay hơn, tắt điện thoại cất vào túi: "Em nhìn rõ rồi chứ, là em tự nguyện nhé." "Anh lợi dụng tôi say." Kiều Linh nghiến răng nhả từng chữ. Quốc cười ha hả: "Đúng là anh đưa em về, như là em quyến rũ anh. Từ giờ hãy tránh xa tôi ra." Cô ghé sát tai Kiều Linh nói nhỏ: "Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời. Đây đâu phải lần đầu tiên mình ân ái, sao em nóng tính vậy?" "Giờ anh muốn gì?" "Anh chẳng muốn gì, nói cho em hay. Đêm qua là em bảo anh chở em về khách sạn. Em nói em cần anh, yêu anh. Mà thời gian qua lúc nào anh cũng nhớ em, nhớ mùi hương quyến rũ của cơ thể em." Quốc vừa nói vừa hít hào mùi hương trên cơ thể Kiều Linh. Kiều Linh đẩy hắn ra, hét lên: "Tôi ghê tởm con người anh, anh về với mụ béo của anh đi." Kiều Linh đi nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Quốc vẫn nói theo một câu: "Mụ béo làm sao bằng em được, lúc nào nhớ anh thì gọi nhá, em yêu, anh vẫn dùng số cũ." Kiều Linh không nhớ nổi mình gặp Quốc khi nào, tại sao lại ở trên giường với hắn ta. Cuộc tình này đã dứt, từ chừng không bao giờ gặp lại, vậy mà lại lên giường với nhau sau bao ngày xa cách. Về tới nhà, Kiều Linh lao đến giường ngủ, thả mình lên giường. Kiều Linh nằm chặt ga giường, không ngờ lại gặp Quốc trong trường hợp này. Mụ béo của hắn đâu mà để hắn đi lại lung tung thế cơ chứ. Quốc là người không hề đơn giản, phải xóa được video trong điện thoại hắn trước khi hắn đem ra để đe dọa mình. Gọi cho Cúc, chuông đổ liên hồi không có người nhấc máy. Vẫn còn việc cần làm đang dang dở quan trọng hơn. Kiều Linh ở điện thoại cho một người nữa. Tình hình thế nào rồi? Làm xong kế hoạch 2 rồi. Sáng nay hai bố con anh ta đã ra khỏi nhà. Anh ta cho thằng bé đi chơi. Tôi hành động tiếp kế hoạch 3 được không? Ok. Chuyển khoản cho tôi mới có kinh phí làm việc tiếp. Được rồi, anh đi đi, tôi chuyển ngay. Sau chuỗi ngày nghỉ dài, Phi mở cửa bán hàng trở lại. Việc cô cần làm là phải kiếm tiền nuôi con. Cô không làm điều xấu hổ thì không phải sợ. Tranh thủ ngày nghỉ, Duy Anh đưa Gia Huy đi chơi. Anh muốn thằng bé thoải mái trước khi đi học vào tuổi mới. Hai bố con đi công viên chơi. Thằng bé thích trò lái ô tô nên Duy Anh cho con vào, còn mình đứng ngoài. Thỉnh thoảng thằng bé lái đến gần anh lại giơ tay chào. Nhà thấy một bóng hình quen quen, Duy Anh nhìn theo là Bình. Anh ta cứ rào rác nhìn vào sân chơi và ánh mắt rơi trên người Gia Huy. Duy Anh lại gần vỗ vai. Anh làm gì ở đây? Chào anh, tôi nhớ thằng bé. Vô tình nhìn thấy anh đưa thằng bé đi chơi nên đi theo. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Duy Anh cùng Bình đi đến một cái ghế gần chỗ Gia Huy chơi. Bình hỏi, anh đã suy nghĩ về lời thỉnh cầu của tôi chưa? Đây là sự lựa chọn của Vi. Tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh chấp nhận nuôi con cho người khác. Anh có nghĩ Gia Huy sẽ phản ứng thế nào khi biết anh không phải bố ruột thằng bé không? Duy Anh nhìn về phía Gia Huy, Bình biết điểm yếu của anh là thằng bé. Anh ta đẩy mạnh vào đó để thuyết phục Duy Anh. Tôi biết anh thương thằng bé như con ruột, nhưng tiếc là anh lại không phải bố ruột. Anh khẳng định anh đúng là bố thằng bé khi Vi không xác nhận. Bình đưa cho Duy Anh một tờ giấy xét nghiệm, mỉm cười. Tôi cũng biết anh khó lòng tin lời tôi nói, nhưng tờ giấy này tôi không thể làm giả. Anh cứ đến bệnh viện để xác nhận lại nếu anh không tin tôi. Duy Anh cầm tờ giấy, tay anh run theo từng dòng chữ, kết luận đưa ra. Hai người trên có quan hệ huyết thống cha con, hiện hiện trên phiếu phân tích kết quả ADN làm Duy Anh không thể không tin. Anh cười khổ với bản thân mình, vòng xoáy này là từ anh dấn thân vào. Sau khi mình gặp anh muốn được nghe cô nói thật. Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, nhưng cô vẫn dối anh. Anh không biết nên hận cô hay hận chính bản thân mình. Thấy Duy Anh trầm tư, Bình nói tiếp. Giờ thì anh đã tin rồi chứ, coi như tôi cầu xin anh hãy rời xa mẹ con cô ấy, xin anh cho tôi một cơ hội hàn gắn lại tình cảm. Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi bỏ lỡ mất mẹ con cô ấy 5 năm, tôi có thể tiếp tục chờ để dùng quãng đời còn lại bù đắp cho 5 năm lỗi lầm. Lời xin xỏ tha thiết của mình làm Duy Anh động tâm, anh cần thời gian để suy nghĩ, ẩn sâu con người cô có những bí mật gì. Vụ đánh ghen có phải cũng là hiểu nhầm hay không? Nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, Duy Anh gọi điện cho một người bạn. Đưa Gia Huy về đến nhà, Duy Anh phóng xe đi luôn. Vì nhận ra sự thay đổi ở anh mà cô không dám hỏi nhiều. Anh vẫn bình thường với Gia Huy như mọi ngày, nhưng với cô thì khác. Thôi thì anh với cô chỉ mới bắt đầu, nếu không thể tiếp tục thì dừng lại cũng chưa muộn. Cuộc sống của cô, trước đây hay sau này, chỉ cần Gia Huy là đủ. Duy Anh hẹn gặp bạn ở quán cà phê. Anh từ quán ngồi đợi. 30 phút sau, người bạn anh đến. Anh kéo ghế ra và bảo, ngồi đi. Tôi rất bận, chỉ ngồi với cậu được 5 phút thôi. Uống gì đã chứ? Thôi, không cần. Tôi vào việc luôn. Tôi không lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án cho cậu được, vì phải đảm bảo tính bảo mật riêng tư của bệnh nhân. Tôi chỉ có thể chủ cho cậu xem cái này. Cậu xem xong là tôi xóa. Duy Anh cầm điện thoại của anh bạn. Hồ sơ bệnh án lưu rõ ràng tiếp phụ sản là Đỗ Bảo Vi. Như vậy chính xác cô là mẹ đẻ của Gia Huy, chứ không phải mẹ nuôi. Anh xem hộ tôi tờ xét nghiệm này. Qua vài phút chăm chú vào tờ giấy, bạn Duy Anh nhìn anh và nói, theo bảng phân tích ADN thì kết quả này đã chính xác 99,99%. Lời Bình nói là thật, dù anh không muốn tin, vẫn phải tin. Có những sự thật tuy phũ phàng, nhưng nó vẫn là sự thật. Bình chính là bố của thằng bé. Bình trở về rồi, anh có lý do gì để ở lại bên cạnh mẹ con cô? Anh yêu cô, còn cô nói dối anh, che giấu những lỗi lầm của bản thân. Anh không phải là người hẹp hòi. Anh chỉ cần cô xác nhận cô là mẹ của Gia Huy và giờ đây cô cần anh. Nhưng không, cô vẫn khẳng định Gia Huy là do cô nhận nuôi. Mẹ ruột đến con mình cũng không dám nhận. Anh đã đặt niềm tin sai người rồi. Anh thật lòng muốn nắm tay cô đi hết quãng đường đời, nhưng cô không tin anh. Anh bây giờ phải làm sao? Anh từ bỏ tình yêu đầu mới sớm nở để gia đình họ đoàn tụ, hay anh làm tảng đá chắn ngang đường của họ? Trời về chiều, đường phố đầu đúc người qua lại, ai ai cũng vội vàng về nhà sau một ngày làm việc. Còn anh về đâu? Ra khỏi quán cà phê, anh tìm đến một quán rượu. Người ta bảo uống say sẽ quên hết sự đời. Anh muốn một lần uống say, uống thở say để quên đi cô, người con gái anh yêu lần đầu. Cô đẹp dịu dàng, tấm lòng nhân hậu. Tất cả chỉ là vỏ bọc trong một sự dối trá. Phụ đánh ghen kia, anh cũng không cần bận tâm nữa làm gì. Kiều Linh chỉ vào giấc ngủ dài sau một đêm mệt nhoài vì rượu và ân ái. Chuông điện thoại vang lên, mà nhắm mắt mở ấn nghe. Bà đang ở đâu đấy? Tiếng Cúc vang lên từ đầu bên kia. Kiều Linh hậm hực. Ở nhà, hôm qua bà hại tôi sống dở chết dở. Có con bạn nào như bà không? Tôi say biết gì đâu. Người yêu tôi đưa về giờ cũng mới tỉnh. Mẹ kiếp. Đêm qua tôi bị tên Quốc đưa vào khách sạn. Cái gì? Tên Quốc? Hắn về khi nào? Tôi làm sao biết? Chỉ biết sáng nay tỉnh dậy đã nằm cạnh hắn. Chuyện đó tính sau đi. Chuyện này quan trọng hơn. Chuyện gì? Đến đây đi. Kiều Linh thay quần áo, nhanh chóng đến nơi mà Cúc gửi định vị. Đi vào trong quán, cô đang ngồi ăn một mình, hớt hàm hỏi Cúc. Lão ấy đâu mà ngồi một mình thế này? Lão đi làm cả đêm rồi. Qua say quá, chẳng biết về kiểu gì. Bà gọi tôi ra đây làm gì? Cô nhìn vào một bàn nơi góc khuất của quán. Duy Anh đang ngồi một mình. Xung quanh anh bao nhiêu là vỏ chai, chứng tỏ anh uống không hề ít. Cơ hội của bà đến rồi, có chấp lấy không thì tùy. Kiều Linh cười lớn. Đúng là bạn tốt của tôi. Vậy thì làm đi, chúc may mắn. Kiều Linh đứng dậy đi về phía trước, trong lòng đầy đắc ý. Duy Anh, sau đêm nay anh sẽ thuộc về em. Duy Anh say mềm nằm gục xuống bàn. Kiều Linh phải nhờ phục vụ giúp một tay mới đưa anh ra xe được. Trước khi Kiều Linh rời khỏi quán, cô gọi Kiều Linh lại nói thầm. Kiều Linh gật gù cười khoái chí. Linh đưa Duy Anh đến một khách sạn. Lần đầu cô được tiếp xúc với người đàn ông mình thích ở khoảng cách gần đến như vậy. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt với ngũ quan cân đối, hàng mày rậm và cái sống mũi cao. Đôi tay thon dần chuyển xuống phần cổ. Cổ áo của Duy Anh bị Linh chậm chậm mở từng chiếc một. Quá có kinh nghiệm xử chiếu nên chỉ trong vòng một nốt nhạc, Kiều Linh làm căn phòng trở nên lộn xộn. Cô ta còn cố tình tạo ra những dấu vết hồng hồng trên cổ, trên khuôn ngực. Hài lòng với thành quả của mình, Kiều Linh đi tắm, sau đó nhẹ nhàng nào xuống bên cạnh Duy Anh. Cảm thấy cánh tay mình có vật gì đó đẻ lên, Duy Anh tỉnh dậy. Anh giật mình khi bên cạnh mình là một cô gái. Kiều Linh mở mắt, cười e ấp. Anh dậy rồi. Duy Anh phủ dậy, anh phát hiện mình đang ở trần. Anh lấy cái gối che đi phần nhạy cảm của mình, lo bóp. Sao anh lại ở đây? Anh không nhớ gì ạ? Duy Anh vơ vội quần áo, rồi vào phòng tắm mặc lại. Anh lưỡng lự đi ra, anh ấy. Anh xin lỗi, nhưng anh không nhớ gì cả. Kiều Linh ở bên ngoài đã mặc đồ xong, ngồi im lặng không trách, không hờn, làm Duy Anh càng cảm thấy có lỗi. Thật sự anh không nhớ mình đã làm chuyện hồ đồ gì cả. Anh xin lỗi. Cho em mượn cái áo khoác của anh được không? Kiều Linh nhìn vào cơ thể mình. Duy Anh đưa áo khoác cho cô ta và nhìn theo. Chiếc váy của Kiều Linh hở cổ và hai bờ vai lộ rõ từng vết xanh vết tím. Kiều Linh khoác áo Duy Anh vào rồi vân vê tả áo. Hôm qua em đi ăn với bạn gặp anh say khướt. Em đưa anh về đây. Em cũng uống hơi nhiều rượu. Nhưng em vẫn ý thức được việc mình là tự nguyện. Để trao sự trong trắng cho người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Em không trách anh, cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, vì em biết anh không yêu em. Kiều Linh nói xong, cầm túi sách đi về. Duy Anh chạy theo kéo tay cô. Anh xin lỗi. Em nói rồi, anh không có lỗi. Chắc anh cũng biết em rất thích anh. Chuyện tối qua là em tự nguyện. Có thể anh nghĩ em dễ dãi, nên hãy cứ coi chúng ta là tình một đêm đi. Duy Anh gãi đầu, gãi tai nhìn theo bóng Kiều Linh đi khuất. Tấm khăn giường trắng tinh có một vệt máu khô, chứng tỏ anh đã lấy đi sự trong trắng của Kiều Linh. Anh phải làm sao bây giờ? Vỏ đầu suy nghĩ, hôm qua anh buồn vì chuyện của Vi mà đi uống rượu, sau đó anh không nhớ gì cả. Buổi sáng sớm đầu hè nhẹ nhàng bởi cơn gió dịu dàng phảng phất, vài giọt nắng lan tỏa không khí mát mẻ xuống đường phố. Ai nấy đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên những con phố rộng thênh thang, dự tràn ánh nắng. Duy Anh về nhà, giờ này Vi đưa Gia Huy đi học nên vắng nhà. Cửa hàng của cô đã mở trở lại, cô đưa con để lớp rồi sẽ về ngay. Ngại chạm mặt cô, anh lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng đến công ty. Thâu thỏng cả buổi sáng không thấy Kiều Linh đi làm, Duy Anh hỏi ra mới biết Kiều Linh viết đơn xin nghỉ một tuần vì nhà có việc đột xuất. Anh biết Kiều Linh cố tình tránh mặt anh, thà Kiều Linh mang anh, chửi anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này... Cả ngày, Duy Anh không tập trung làm việc được. Ngoài số điện thoại của Kiều Linh, anh chẳng biết thêm thông tin gì về cô ta. Anh nhắn tin, Kiều Linh không nhắn lại, gọi điện cũng không nghe. Ở nhà Cúc, Kiều Linh các miếng nem chua rán bỏ vào mồm ăn ngon lành. Điện thoại bên cạnh đổ chuông, nhìn màn hình nhấp nháy sáng, Kiều Linh và Cúc cười khô khích. Anh ta sốt ruột rồi phải không? Cá đã cắn câu nhá. Ánh mắt Kiều Linh sáng lên. Chưa biết như thế nào. Trong tuổi này không nghe máy, không nhắn tin lại, tuổi sau đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừ, tôi biết rồi. Còn chỗ Quốc, tôi phải làm sao đây? Cô đưa cốc sinh tố lên miệng uống một hơi rồi nhàn nhã đặt xuống nói. Ôi dào, bà lo cái gì? Mụ già nhà hắn thả hắn được bao lâu mà phải sợ? Bà đã tính đi chơi đâu chưa? Phải là ăn mất tích luôn cả tuần này nhá. Đà Lạt đi. Ok, để tôi đặt tour. Buổi tối, Duy Anh mệt mỏi trở về nhà. Anh chẳng biết phải đối diện với Vi như thế nào, nhưng anh cũng không thể trốn tránh cô. Gia Huy chạy ra cửa đón bố khi nghe thấy tiếng xe anh dừng lại. Bố về rồi ạ? À? Hôm qua bố đi đâu không về, còn gọi điện không được, còn với mẹ chờ bố mãi. Thằng bé hỏi liên hồi, anh bế thằng bé lên đi vào phòng khách. Hôm qua bố có việc bận, bố xin lỗi, từ sau bố đi đâu sẽ nói trước với Gia Huy nhé. Vâng, con yêu bố quá. Thả bé hôn chụt vào má anh, ở bên thả bé, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến. Nếu phải xa nó, thật sự là rất buồn. Nhưng nếu anh cản trở việc bố thả bé nhận con, thì sau này thả bé có hận anh không? Bố ốm ạ. Gia Huy đưa tay sờ lên trán Duy Anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lắc đầu. Bố không sao. Bố lên phòng tắm đi, mẹ nấu cơm xong rồi. Cho Gia Huy xuống, Duy Anh lên phòng. Nguyên ngày hôm nay Kiều Linh không có động tĩnh gì. Anh rất sốt ruột. Thường buổi bây giờ không quá quan trọng cái ngàn vàng của người con gái, nhưng anh sợ cô ta nghĩ quẩn. Và nếu Vi biết anh qua đêm với người con gái khác thì cô sẽ phản ứng ra sao? Ngồi xuống giường, anh bao tràn suy nghĩ, anh phải làm gì bây giờ? Chuông điện thoại vang lên, là ông Lê Gia gọi đến. Tổng giám đốc, chú đi công tác về rồi ạ. Tôi vừa xuống máy bay, có việc quan trọng muốn trao đổi với cậu đây. Vâng, cháu nghe ạ. Tôi đã ký hợp đồng được với đối tác, nhưng cần một người quản lý trong ấy khoảng một tháng, mà công ty thì không ai làm tốt được hơn cậu. Ý chú là điều chuyển cháu vào Huế ạ. Cũng đi khoảng một tháng thôi, sau đó... Duy Anh không chút do dự, cắt ngang câu nói của ông Lê ra. Dạ được, cháu đồng ý, bao giờ thì đi ạ. Ngày mai đến công ty, tôi sẽ bàn kế hoạch cụ thể với cậu, sau đó thì đi luôn. Vâng, hẹn gặp chú vào ngày mai ạ. Duy Anh thở dài, đây là một cơ hội tốt để anh và cô đều có thời gian xử lý việc của mình. Hy vọng sau khi anh trở về, cô sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Xây đồ cho anh ra xe để đi công tác. Gia Huy ôm cổ anh không muốn rời. Anh xoa đầu thỏ bé dặn đủ điều. Anh rất nhớ thỏ bé, nhưng nhanh thôi, khi Bình quay về, thỏ bé sẽ quên anh. Trẻ con mà, nhanh quen cũng nhanh quên. Quay lại nhìn cô, anh dặn: em giữ gìn sức khỏe, hai mẹ con chăm sóc tốt cho nhau. Vì gật đầu, cô đủ tinh ý nhận ra sự thay đổi ở anh, chỉ là cô không biết nguyên nhân. Cô cũng không muốn hỏi, chắc anh có điều khó nói. Anh lên xe, chiếc xe chuyển bánh rời ra nơi mẹ con cô đang đứng, mà Gia Huy đỏ hoe. Con nhớ bố. Cô ôm con vào lòng. Bố dặn con thế nào, con trai là không được khóc, phải không? Gia Huy gật đầu, cô cười với con. Bố đi công tác, phải hôm nữa sẽ về với con. Tối bố rảnh, mẹ gọi điện cho hai bố con nói chuyện nhé. Giờ thì đi học thôi. Một tuần đi chơi, Kiều Linh ôm lấy cái điện thoại bật nguồn lên. Trước khi đi, Kiều Linh đã tắt nguồn chiếc điện thoại này bỏ ở nhà. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn xin lỗi của Duy Anh hiện lên. Kiều Linh cười khu khích. Chiêu này của Cúc thật lợi hại. Vuốt màn hình điện thoại lướt qua từng tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng anh nhắn: anh biết em rất buồn, anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em. Em là một cô gái tốt, nhưng anh không xứng với em. Sau tuần em đi làm thì anh đã đi công tác rồi. Hẹn em một tháng sau, anh sẽ gặp em để tạ lỗi. Khuôn mặt Kiều Linh đờ lại sau tin nhắn. Chạy xuống nhà, thấy bố ngồi uống nước ở phòng khách. Kiều Linh vội hỏi: anh Duy Anh đi công tác ở đâu vậy bố? Ông Lê Gia bỏ tờ báo sang một bên, nhìn con gái xỉu, ngờ vực. Con thích Duy Anh sao? Kiều Linh đỏ mặt quay đi. Thì con thấy anh ấy nhắn tin bảo vậy. Ừ, nó đi Huế mỗi tháng. Vâng. Kiều Linh lững thững lên phòng, như vậy cũng tốt, mình đỡ phải đóng kịch quá nhiều. Cửa hàng của Vi sau khi hoạt động trở lại khá bận rộn bởi khách quen của cô nhiều. Việc cô bị đánh ghen giữa chợ cũng chỉ vào quê lãng. Cô tranh thủ lên phường báo để tìm ra người phụ nữ đánh cô, công an phường đòi chứng cứ. Cô phải xin video ở camera mấy nhà quanh đó, nhưng họ nói lúc đó mất điện nên camera không ghi được gì. Cô đành tạm gác lại việc đó và cô nghĩ có lẽ họ nhầm thôi, vì mẹ con cô bình an là được rồi. Gia Huy rất nhớ Duy Anh. Cứ tối thằng bé lại lấy điện thoại của cô gọi video cho anh. Có hôm anh đang bận họp cũng bắt máy của thằng bé. Từ đó thằng bé dặn anh lúc nào rảnh thì gọi cho nó. Có hôm anh nhớ mẹ con Vi quài quát nhưng anh không dám gọi về. Anh muốn có thời gian cho thằng bé quên dần anh. Tàn làm sớm, cô gọi Kiều Linh đi cà phê. Đưa cốc cà phê lên miệng, Kiều Linh bỗng buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Kiều Linh nôn khan chẳng ra thứ gì, nước mắt nước mũi tẻ nhèm. Sửa lại mặt, Kiều Linh đi ra. Cúc hỏi: sao thế? Kiều Linh lắc đầu mệt mỏi: không biết, buồn nôn thế chứ. Tự dưng buồn nôn à? Nôn được gì không? Có cái gì đâu mà ra chứ. Cô ghé sát đầu sang Kiều Linh hỏi nhỏ: hay là sao? Dâu tây đến tháng chưa? Hả, lỡ mất hơn một tuần rồi. Đi, đi thôi, mua que rồi về nhà tôi. Cô mua cho Kiều Linh một nòng que, kêu thử cho ăn chắc. Về đến nhà Cúc, Kiều Linh vào phòng vệ sinh hồi hộp chờ. Chiếc que thử thai từ từ hiện lên một vải đỏ. Kiều Linh thở phào nhẹ nhõm. Chưa đến nửa phút sau, một vải đỏ mờ nữa hiện lên. Kiều Linh rụ rời chân tay. Tôi phải làm sao bây giờ? Kiều Linh mê máu đưa que thử thai cho Cúc. Cúc cười vỗ đét vào đùi Kiều Linh. Còn sao chăng gì? Gọi bố đứa bé về mà làm đám cưới. Lão Quốc á? Không được. Cũng bị miệng Kiều Linh lại thì thầm. Cơ mặt Kiều Linh giãn ra, ý cười hiện lên trong đầu. Có con bạn thân thông minh thở tốt, vậy mà mình lại không nghĩ ra.